Kiếm Khôi, dám ra tay với chúng ta, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Tinh Lưu Hoàng tử dọa đến vãi cả linh hồn, phát ra gào thét thảm thiết thanh âm. Hắn cũng ra chiêu phản kháng, nhưng như thế nào đối phó được Diệp Cô Thần. Vâng! Nương theo lấy nổ vang một tiếng, Tinh Lưu Hoàng tử toàn thân thể trực tiếp nổ tung, bạo máu tươi hoa. Một bên Tinh Tuyển Hoàng nữ toàn thân đều tung tóe đầy máu tươi. Nàng dung nhan ngốc trệ, tựa như gặp quỷ, nửa ngày mới phản ứng được, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm. Kế tiếp là ngươi. Diệp Cô Thần thần sắc lãnh khốc vô cùng, không có bởi vì Tinh Tuyển Hoàng nữ là nữ tử liền có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Sớm tại tạo hóa thánh thành lúc, Diệp Cô Thần liền đã ở trong lòng quyết định. Thiên Tinh Vương chiều người, nhìn thấy một cái giết một người, không có mảy may lưu thủ. Kiếm Khôi, ngươi là điên rồi, dám giết ta Thiên Tinh Vương chiều người, Tinh Dương Thái tử sẽ không bỏ qua ngươi, bốn tiểu tinh quân cùng Tinh Vân công tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Tuyển Hoàng nữ sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một mặt điên cuồng bỏ chạy, một mặt thê lương thét lên. Nàng tế ra một viên ngọc giản bóp nát, đem một đạo tin tức truyền ra ngoài. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười nói, ta chờ bọn hắn tới giết ta. Lập tức, một quyền oanh sát. Tinh Tuyển Hoàng nữ thân thể mềm mại lập tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ trong hư không. Toàn bộ huyên náo vạn bảo nham đều là tĩnh mịch xuống dưới. Chỉ có huyết vụ trong gió nhân tản ra tới. Lộc cộc. Không biết là ở đây vị kia vương triều thiên tiêu, phát ra nuốt nước bọt thanh âm. Ở đây tất cả mọi người cảm giác, phía sau có mồ hôi lạnh tại ứa ra, một luồng hơi lạnh phun lên cổ họng. Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn cảm giác chính là, quả quyết, tàn nhẫn, thâm tàng bất lộ. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút xem nhẹ vị này kiếm vương triều Kiếm Khôi. Như vậy hiện tại, như lại có người dám xem thường, kia thật chính là đồ đần. Xem ra cho dù thần phủ bị phế, Kiếm Khôi vẫn là Kiếm Khôi, chiến lực làm cho người sợ hãi thán phục. Một chút thiên kiêu lòng còn sợ hãi. Diệp Cô Thần không nói lời nào, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Những cái kia vương triều thiên kiêu, lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, không nói hai lời, vắt chân lên, cổ chạy trốn, căn bản không dám có chút dừng lại. Chớp mắt về sau, ở đây chỉ còn lại có Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp Cô Thần hai người. Diệp Cô Thần rơi xuống, đứng tại Hứa Chỉ Thanh trước người. Hứa Chỉ Thanh ngọc dung đúng là lộ ra một chút có quắp chi sắc. Diệp Cô Thần đưa tay, lấy xuống trên mặt mặt nạ quỷ, lộ ra một trường tuấn tú tuyệt giật gương mặt. Đã lâu không gặp, Hứa cô nương. Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói. Đúng vậy a, Độc cô. Kiếm Khôi đại nhân. Đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Hứa Chỉ Thanh thi lễ một cái, có chút câu nệ. Làm gì như thế xa lạ, Kiếm Khôi danh hào bất quá một hư danh mà thôi. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Độc cô công tử, nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ hôm nay Chỉ Thanh liền thật nguy hiểm. Hứa Chỉ Thanh nói, hơi buông lỏng. Ăn vào cái này đi. Diệp Cô Thần tiện tay xuất ra chữa thương đan dược, để Hứa Chỉ Thanh ăn vào. Hứa Chỉ Thanh thương thế cũng đang khôi phục. Ngươi đạt được Đại La Đạo Kim tin tức đã truyền đi, thế tất sẽ dẫn tới tứ phương ngấp nghé, nhất định phải cẩn thận. Diệp Cô Thần nhắc nhở nói. Hắn tại Thánh Hoàng giới bên trong, còn có sự tình khác muốn làm, cũng không có khả năng một mực chiếu cố Hứa Chỉ Thanh. Còn nữa, bọn hắn quan hệ, cũng không có tốt đến loại trình độ kia, Diệp Cô Thần có thể xuất thủ tương trợ một lần, đã coi như là rất tốt. Hứa Chỉ Thanh nghe vậy, hơi cắn miệng môi, sau đó bàn tay bôi qua nguyên giới, trực tiếp là lấy ra khối kia Đại La Đạo Kim. Ngươi đây là... Diệp Cô Thần nói. Nếu không phải Độc Cô công tử, Chỉ Thanh khả năng ngay cả mệnh cũng không có, cái này mai Đại La Đạo Kim đặt ở ta chỗ này cũng không an toàn, ngược lại khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng của ta, còn không bằng giao cho Độc Cô công tử ngươi, xem như báo đáp. Hứa Chỉ Thanh thần sắc chân thành nói. Ta cũng không phải là vì Đại La Đạo Kim mới nguyện ý xuất thủ cứu ngươi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày. Hắn mặc dù cũng rất muốn Đại La Đạo Kim, nhưng cũng không nghĩ tới muốn từ Hứa Chỉ Thanh nơi này tác thủ. Là Chỉ Thanh tự nguyện cho Độc Cô công tử ngươi, còn xin Độc Cô công tử không muốn cự tuyệt. Hứa Chỉ Thanh thái độ kiên quyết. Đại La Đạo Kim mặc dù chân quý, nhưng cùng tướng mệnh của nàng so, cũng liền không đủ nhấc lên. Vậy thì tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Diệp Cô Thần cũng không phải bút tích người, đã Hứa Chỉ Thanh nguyện ý cho, hắn cũng liền trực tiếp nhận. Bất quá ta ngược lại không tốt ý tứ bằng bạch chiếm tiện nghi của ngươi, tiếp xuống tại vạn bảo nham chung quanh, ta sẽ giúp ngươi vơ vét vật liệu. Diệp Cô Thần nói. Vậy liền đa tạ Độc Cô công tử. Hứa Chỉ Thanh cười một tiếng, như bạch liên nở rộ. Sau đó, Diệp Cô Thần liền trợ giúp Hứa Chỉ Thanh, tại vạn bảo nham bên trong sưu tập vật liệu, mình cũng thuận tiện góp nhặt một chút cực phẩm vật liệu. Mà tại một bên khác, Tinh Dương Thái tử cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Một đoạn thời khắc, tâm hắn có cảm giác, xuất ra một khối ngọc giản, đang tra nhìn trong đó tin tức về sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Kiếm Vương Triều, Kiếm Khôi, bản thái tử còn không có chủ động nổi lên, ngươi ngược lại là trước trêu chọc phải tới. Tinh Dương thái tử trong mắt bộc lộ vẻ băng lãnh. Bất quá, hắn tâm tư cũng là cẩn thận, Diệp Cô Thần thân thể mạnh mẽ chi lực làm hắn sinh lòng cảnh giác, không có trước tiên đi tìm thủ. Kiếm Khôi, chờ lấy đi. Tinh Dương thái tử đáy lòng lạnh lùng. Bên ngoài vòng khu vực một chỗ khác rừng rậm sơn cốc địa giới, Yến Vô Song cùng Kỷ Linh chờ Yến Vân Vương Triều Thiên Tiêu, ngay tại tìm kiếm cơ duyên. Nhưng các nàng không có phát hiện, sau lưng các nàng, có một vị Vương Triều Thiên Tiêu, đang âm thầm đi theo các nàng. Vị này Vương Triều Thiên Kiêu mắt lộ dị sắc, sau đó lấy ra ngọc giản, phát ra một đạo tin tức. Đồng thời tại một bên khác, Đại Càn Vương Triều một đám hoàng tử hoàng nữ tiếp thu được tin tức. Có người phát hiện Yến Vân Vương Triều người tung tích. Quá tốt rồi, cuối cùng tìm tới Yến Vân Vương Triều người. Đại hoàng tử cười lạnh nói. Cứ như vậy, mưu kế của chúng ta liền có thi triển chỗ trống, đem Yến Vân Vương Triều người, đẩy vào một cái sân cốc, sau đó dẫn dụ Kiếm Khôi đến đây nghị cách cứu viện. Hai hoàng nữ nết lên khỏe miệng. Tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá, kia Kiếm Khôi sẽ lên đương sao, hắn cũng không phải đồ đần. Tam hoàng tử Dương Hạo Vũ trần chờ nói. Hắn là tiếp xúc qua Diệp Cô Thần, biết Diệp Cô Thần không có ngốc như vậy. Đại hoàng tử cười nói, yên tâm, kia Kiếm Khôi đã có thể vì Yến Vô Song giết bắt đệ, liền chứng minh hắn cùng Yến Vô Song quan hệ tuyệt đối không ít, đến lúc đó tất nhiên trở về nghị cách cứu viện, ngươi nói đúng không? Đại hoàng tử nói, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên khác, đứng nơi đó một vị áo đỏ như lửa. Sáng rực nó hoa thiếu nữ xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, khí chất bất phàm, tuyết trắng giữa mi tâm có một điểm hỏa diễm phượng hoàng ấn ký, chính là Phượng Niết Vương Triều Phượng Hy công chúa. Loại thủ đoạn này phải chăng có chút quá mức bị ổi rồi? Phượng Hy công chúa đang chần chờ, do dự. Dù sao đã từng nàng cùng Yến Vô Song cũng coi như có gặp nhau, mặc dù ngay từ đầu là đối địch lập trường, nhưng thời gian dần trôi qua cũng không có như vậy đối chọi gay gắt. Hiện tại muốn liên thủ với Đại Càn Vương Triều thi triển loại này ti tiện thủ đoạn. Nói thật, Phượng Hy công chúa quả thực không quá tình nguyện. À, lúc trước ta Đại Càn Vương Triều cùng các ngươi Phượng Niết Vương Triều chịu khuất nhục còn chưa đủ à, chắc hẳn Phượng Niết nữ đế cũng khuyên bảo qua công chúa ngươi, nhất định phải tại Thánh Hoàng giới nội sát kia Kiếm Khôi à. Đại hoàng tử nói, cái này, Phượng Hy công chúa ngữ khí bị lại, khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, yên tâm, ta đã đưa tin, đến lúc đó không chỉ có là chúng ta, liền ngay cả Trần Công Tử cũng sẽ đến. Dù sao kia Kiếm Khôi, đã từng trêu đến Trần Công Tử rất không thích đâu. Đại hoàng tử cười đắc ý nói. Cái gì, Trần Thanh Tiêu cũng tới. Phượng Hy công chúa biến sắc. Cứ như vậy, kia Kiếm Khôi sợ là thai kiếp khó thoát. Không có gì lạ đại sư huynh chuyện mắt hải, châm nôn dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt. Chương 1230, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tĩnh mịch rừng rậm ở giữa, Yến Vô Song cùng Kỷ Linh chờ Yến Vân Vương Triều Thiên Kiêu ở trong đó vơ vét cơ duyên. Yến Vô Song cũng không có lựa chọn những cơ duyên kia cạnh tranh kịch liệt chi địa, bởi vì so với thu hoạch được cơ duyên, tính mạng của mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Song Nhi, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tại những địa phương này tìm kiếm cơ duyên, về phần bên trong vòng khu vực, kia căn bản không phải là chúng ta có thể thiệp túc địa phương. Kỷ Linh cười khổ một tiếng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đích thật là sự thật. Bên trong vòng khu vực, kia là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cùng đỉnh cấp vương triều thiên kiêu đánh cờ sân khấu. Bọn hắn loại này đẳng cấp thiên kiêu, chỉ có thể ở một chút cạnh tranh không kịch liệt chi địa tìm kiếm cơ duyên. Yến Vô Song khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có thân ảnh chớp động. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, kia là một đám quần áo lộng lây bất phàm người. Song Nhi, không tốt, là Đại Càn Vương Triều người. Kỷ Linh đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn phía xa thân ảnh, gương mặt xinh đẹp biến hóa. Tại Thánh Hoàng giới ngoại, cũng có trước Kiếm Vương Triều dư uy tại, Đại Càn Vương Triều còn không dám đối bọn hắn thế nào. Nhưng bây giờ thế nhưng là tại Thánh Hoàng giới bên trong, thế lực khắp nơi đều không thể nhúng tay, nhờ chỗ rửa quan hệ là vô dụng. Chúng ta đi mau. Yến Vô Song cắn môi, dẫn đầu Yến Vân Vương Triều người thân hình lướt về phía trước. Ha ha, Vô Song công chúa, các ngươi chạy cái gì đâu? Hậu phương, Đại Càn Vương Triều đại hoàng tử bọn người, một mặt ung dung cười, mắt lộ ra vẻ trêu tức. Bọn hắn nhìn xem Yến Vô Song bọn người, như là nhìn xem một đám con mồi. Bất quá bọn hắn thật không có vội vã xuất thủ, mà là hưởng thụ truy đuổi niềm vui thú. Hướng bên này đi. Yến Vô Song tinh xảo mặt ngọc mang theo vẻ kiên định. Mà lúc này, tại một phương hướng khác, lại lần nữa có một đoàn người xuất hiện, cầm đầu một vị áo đỏ như lửa nữ tử, chính là Phượng Hy công chúa. Phượng Hy công chúa, ngay cả ngươi. Yến Vô Song ánh mắt ngưng lại. Thật có lỗi, mẫu hậu chi mệnh khó vi phạm. Phượng Hy công chúa hơi cắn đôi môi. Nàng biết, mẹ của mình, Phượng Niết nữ đế, giờ phút này rất có thể ngay tại Thánh Hoàng giới ngoại xem. Nàng dù sao cũng là Phượng Niết nữ đế nữ nhi, vẫn là phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Yến Vô Song không nói gì, đã cái hướng kia bị Phượng Hy công chúa ngăn chặn, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tiến vào phía trước trong sân cốc. Lúc này, Kỳ Linh Trần chờ nói, Đại Càn Vương triều bọn người, giống như cũng không có vội vã muốn đối phó chúng ta, càng giống là muốn đem chúng ta bước đến một cái góc. Yến Vô Song cũng là phát ra nói, mở miệng nói, ta cũng biết, bất quá dưới mắt chúng ta, tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn hai đại vương triều người chống lại. Yến Vô Song cũng không phải là cái khiếp đảm nữ tử. Trên thực tế, nàng ít có kiên cường. Lúc trước tại Kiếm Tông Tháp Lâm, chính là một cái ngạo khí không thua nam nhi nữ tử. Nhưng bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người, Yến Vô Song không chỉ có muốn đối mình phụ trách, còn muốn đối Kỷ Linh cùng với khác Yến Vân Vương Triều Thiên Kiêu phụ trách. Rất nhanh, bọn hắn bị buộc đến trong sân cốc. Đại Càn Đại Hoàng tử chắp hai tay, nhìn từ trên xuống dưới Yến Vô Song, tại nó thon dài mượt mà trên chân ngọc dừng lại một chút ở giữa. Sau đó chợt chợt nói, trách không được bát đệ sẽ đối với ngươi như vậy si mê, thậm chí ngay cả Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi đều nguyện ý vì ngươi xuất thủ, xem ra ngươi hẳn là đem kia Kiếm Khôi phụng dưỡng rất tốt. Im ngay. Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp xanh xám. Đại Hoàng tử âu ngôn huyền ngữ, làm cho người khó mà lọt vào thai. À, chẳng lẽ ta nói sai sao, vô duyên vô cớ, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi làm sao lại cho các ngươi Yến Vân Vương Triều xuất thủ? Đại Hoàng tử cười nhạt nói. Không sai. Bán thân thể liền bán thân thể, còn tự cho là thanh cao, không ưa nhất như ngươi loại này nữ nhân. Hai hoàng nữ ngữ khí tranh chua lại cay nghiệt, một mặt ghét bỏ vẻ khinh bỉ, giống như Yến Vô Song là cái gì cực kỳ bẩn thỉu nữ nhân. Các ngươi đều im ngay. Yến Vô Song trầm mặc, nhưng Kỷ Linh bọn người nghe không nổi nữa. Như vậy tận lực vũ nhục, làm cho người phẫn uất. A, yên tâm, chúng ta sẽ không trực tiếp giết người, dù sao còn muốn dựa vào các ngươi dẫn tới kia Kiếm Khôi đâu. Đại hoàng tử một mặt đã tính trước. Trần Thanh Tiêu cũng biết tin tức, tại tất yếu trước mắt, hắn cũng sẽ chạy đến. Chư vị, ra tay đi, bất quá không muốn đả thương nàng nhóm tính mệnh, về phần ai có thể lấy Kiếm Khôi mệnh, đến lúc đó liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Đại Hoàng tử cười lạnh nói. Kỳ thư lưới vê đút vê đút vê đút. Quy ỷ sủ. Con. Với anh. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, đại chiến trực tiếp bộc phát. Bất quá, càng hẳn là xưng là nghiêng về một bên nghiền ép. Yến Vô Song cùng Kỷ Linh thực lực đều không yếu. Nhưng Đại Càn Vương Triều mấy người cũng không phải ăn chay. Phượng Hy công chúa, ngươi là nghĩ không làm mà hưởng sao? Đại Hoàng tử thản nhiên nhìn một chút kia chưa từng xuất thủ Phượng Hy công chúa. Phượng Hy công chúa có chút cắn răng, ngọc trưởng hoành ra. Xin lỗi. Trong nội tâm nàng nói. Trong lúc nhất thời, Yến Vô Song cùng Kỷ Linh bọn người, khỏe miệng chảy máu, bị thương thế. Cùng một thời gian, tại Đại Hoàng tử đám người tận lực tàn dưới, Yến Vân Vương Triều bị vây khốn ở trong sơn cốc tin tức cũng là truyền ra ngoài. Người hưu tâm đều biết, khả năng này là Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều vì trả thù chuyện lúc trước, sở thiết hạ cục. Mà tại Thánh Hoàng giới ngoại, hư không bên trong, từng đạo màn sáng xuất hiện, chiếu rọi ra Thánh Hoàng giới bên trong các nơi cảnh tượng. Giờ phút này, tại một chỗ màn sáng bên trên, xuất hiện Yến Vô Song bọn người bị vây nốt, đau khổ trèo chống cảnh tượng. Yến Vân Vương Triều Thái Thượng Hoàng Yến Hạc cùng Yến Trường Ca bọn người tới. Bọn hắn nhìn thấy màn sáng bên trên một màn kia, tức giận không cách nào ức chế địa bắn ra. Các ngươi, không khỏi quá mức hèn hạ. Yến Hạc lao mắt mang theo lửa giận, nhìn về phía một bên khác trong hư không cản hoàng cùng Phượng Niết nữ đế bọn người. Bọn hắn cũng là tự mình dẫn đầu các nhà vương triều đến đây tham gia thánh hoàng giới chi tranh. Ha ha, trước đó các ngươi Yến Vân Vương Triều, làm sao từng không phải như vậy tính toán bản hoàng. Càn hoàng diện mục lãnh sắc. Nếu không phải thánh hoàng giới mở ra, hắn thật đúng là không cách nào đi trả thù Yến Vân Vương Triều. Phượng Niết nữ đế thì hờ hững nhìn Yến Trường Ca một chút, lạnh như băng nói. Về sau ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến con gái của ngươi vẫn lạc tại thánh hoàng giới bên trong, không biết khi đó ngươi sẽ có gì cảm giác. Các ngươi, quá mức. Yến Trường Ca thần sắc băng ngưng. Bất quá bọn hắn mặc dù chỉ có đầy ngập lửa giận, lại bất lực. Thánh hoàng giới bên trong, người chết là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhìn xem Yến Vô Song cùng Kỷ Linh bọn người càng phát ra nặng nề thương thế, Yến Trường Ca tâm như kim đâm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà tại thánh hoàng giới bên trong, Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh ngay tại Vạn Bảo Nham siêu tập tài nguyên. Diệp Cô Thần cũng không có trước hết nghe đến liên quan tới Yến Vô Song bị Đại Càn Vương Triều bọn người vây khốn tin tức. Ngược lại là một bên khác, Độc Cô Cầu Ma dẫn đầu đạt được tin tức. Về phần La Hầu Công Chúa, khi tiến vào Thánh Hoàng giới thời điểm, liền cùng Độc Cô Cầu Ma truyền tống đến địa phương khác nhau. Tại Độc Cô Cầu Ma nhận được tin tức trong chốc lát, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng là biết. Ánh mắt của hắn lập tức sắc bén. Thế nào? Nhìn xem kia xảy ra bất ngờ buộc phát sát ý Diệp Cô Thần, Hứa Chỉ Thanh nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Diệp cô thần bình phục lại hứng thú, đôi mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Đại Càn Vương Triều, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Diệp cô thần thần sắc lãnh khốc. Nhưng hắn cũng không hề động thân, mà là trực tiếp để Độc Cô Cầu Ma tôn này sát thần xuất thủ. Cầu Ma, ngươi cách Song Nhi các nàng gần, trực tiếp đi cứu bọn hắn, nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Diệp cô thần trong lòng nói. Kia là tự nhiên. Một bên khác, Độc Cô Cầu Ma trong mắt nở rộ khát máu lanh quang, khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn ý cười. Hắn xuất thủ tàn nhẫn trình độ, thế nhưng là so Diệp cô thần càng sâu gấp trăm lần. Chết ở trong tay hắn, tuyệt đối so chết tại Diệp cô thần trong tay, muốn càng thêm thế thảm. Muốn trách, thì trách các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Độc Cô Cầu Ma bước chân đập mạnh, hư không sinh điện, bộc phát lôi minh. Hắn đồng dạng thi triển ra thần hành bí thuật tầng thứ nhất, trục điện, chạy về tòa sơn cốc kia. Chương 1231, viện thủ. Giờ phút này, tại bên trong tòa thung lũng kia, trận trận khí lãng bắn ra. Đại Càn Vương Triều một đám hoàng tử hoàng nữ, như là trêu đùa trong lồng con mồi, đối phó Yến Vân Vương Triều đám người. Yến Vô Song giờ phút này trên thân váy giáp nhiều chỗ vỡ vụn, khỏe miệng ho ra máu, thương thế rất nặng. Nhưng nàng tuyết bạch vô hạ gương mặt, lại là y nguyên mang theo kiên nghị. Hơn một năm nay thời gian, Yến Vô Song mặc dù thường có thần thương, nhưng cũng khiến cho tính cách của nàng cứng cắp hơn không nổ. Một bên Kỷ Linh bọn người đồng dạng bị thương nặng, khỏe miệng máu tươi chảy xuống, ánh mắt thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Càn Vương Triều cả đám. Phượng Hy công chúa cũng xuất thủ, nhưng cũng chỉ là tượng trưng, ngược lại là bên người nàng cái khác Phượng Nhất Vương Triều Thiên Tiêu, xuất thủ không có chút nào cố kỵ. Tin tức đều truyền đi lâu như vậy, xem ra kia Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, không phải sợ, chính là căn bản không có đem các ngươi để ở trong mắt. Đại hoàng tử lắc đầu nói, tựa hồ có chút thất vọng. Chúng ta căn bản không nghĩ tới muốn để những người khác đến giúp đỡ chúng ta. Yến Vô Song đôi mắt đẹp lạnh lùng đối mặt. Hoàn toàn chính xác, các nàng Yến Vân Vương Triều cũng không tính rất cường đại. Yến Vô Song các nàng tại Thánh Hoàng giới bên trong, cũng tuyệt đối không phải đứng hàng đỉnh phong tầng kia thiên tiêu. Nhưng này lại như thế nào? Yến Vô Song chưa từng nghĩ tới, muốn đi dựa vào Kiếm Vương Triều, càng không nghĩ tới muốn đi dựa vào Kiếm Khôi, hay là Mộ Tinh Trúc bọn người. Nếu như yêu cầu trợ, Yến Vô Song đã sớm có thể dễ Mộ Tinh Trúc đưa tin. Nhưng nàng không có. Bởi vì Yến Vô Song, có chính nàng cố chấp cùng kiên cường, sẽ không tùy tiện cầu người. Ngoại trừ kia đã biến mất thật lâu Diệp cô thần bên ngoài, Yến Vô Song chưa hề chân chính dựa vào qua người thứ hai. A, ngược lại thật sự là có chút thưởng thức ngươi, nếu không phải ngươi đã bị kia Kiếm Khôi làm bẩn, ta ngược lại thật sự là muốn đem ngươi thu nhập ta hậu cung ở trong. Đại hoàng tử ánh mắt càng phát ra mang theo một tia thưởng thức. Vũ mị xinh đẹp nữ nhân, hắn gặp nhiều. Mà như Yến Vô Song như vậy kiên cường mà độc lập thiếu nữ, ngược lại là mười phần hi hữu. Làm ngươi thanh thiên bạch nhật ngộng. Kỷ Linh lông mày đứng đấy, trong mắt dâng lên tức giận. Cái này đại hoàng tử càng như thế vô sỉ, không chỉ có nói xấu Yến Vô Song không bị kiềm chế, thậm chí còn vọng tưởng đem Yến Vô Song thu nhập hắn hậu cung. Nếu như Kỷ Linh có năng lực, tuyệt đối phải sinh sinh tay xé cái này đại hoàng tử. Mà giờ khắc này, trong sơn cốc đánh nhau động tĩnh, cũng là hấp dẫn không ít thiên kiêu chú ý. Lại thêm lưu truyền ra ngoài tin tức, cũng có một chút thiên kiêu đi ngang qua, tới đây xem náo nhiệt. Xem ra kia Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, là thật sợ, không dám đến đây. Vậy cũng không nhất định, người ta Kiếm Khôi mặc dù thần phủ bị phá, nhưng nhục thân vô song. Đúng rồi, ta trước đó tựa như nghe nói tin tức, Kiếm Khôi tại Vạn Bảo Nham bên kia, cường thế xuất thủ, đánh chết Đao Bảng thứ ba Kim Thái Cực cùng Thiên Tinh Vương Triều hai vị hoàng tử hoàng nữ. Thật có việc này. Rất nhiều thiên kiêu đều tại ngoài sơn cốc châu đầu ghé thai. Nhưng vào lúc này, tất cả thiên kiêu đều cảm giác, có một cô đến cực điểm sắc ý, từ đằng xa tràn ngập mà tới. Những cái kia thiên kiêu quay đầu đột nhiên nhìn lại. Thình lình nhìn thấy nơi xa chân trời, một đạo tia lôi dẫn sáng lên, lấy sấm chớp tốc độ, nhanh chóng hướng phía sơn cốc bên này bay lượn mà tới. Đó là ai? Thật nhanh cực tốc, ai có loại bản lĩnh này? Nhìn xem cái kia đạo lôi ảnh, rất nhiều thiên kiêu la thất thanh. Mà lại cái kia đạo lôi ảnh, rất rõ ràng là hướng về phía sơn cốc mà đến. Chẳng lẽ là trước kia nghe đồn, sẽ đến đây diệt sát Kiếm Khôi Trần Thanh Tiêu? Một chút thiên kiêu nghi ngờ nói. Rốt cục, đạo thân ảnh kia tới gần, trực tiếp giá lâm tại ngoài sơn cốc. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy đạo nhân ảnh kia lúc, một loại tên là kinh dị tâm tình sợ hãi, xuất hiện tại trên mặt tất cả mọi người. Bọn hắn tê cả da đầu, hít sâu một hơi, căn bản không có nghĩ đến sẽ là người này tiến đến. Người tới là một vị thân hình thon dài mà mạnh mẽ thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt tà mị tuấn thiếu. Tản ra lãnh khốc khí tức. 3000 tóc trắng tung bay trong hư không, mắt trái tối tăm thâm thúy, mắt phải ám kim quỷ bí. Hắn tựa như một tôn ma vương, giá lâm nơi đây. Chính là Độc Cô Cầu Ma. Là Ma La Vương triều huyết bảng thứ nhất, Độc Cô Cầu Ma. Rất nhiều người hít vào một hơi, bởi vì kiêng kỵ mà thân hình không tự chủ lui lại. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma thanh danh quá lớn. Trước đó còn tại Ma La Vương triều thời điểm, liền từng danh truyền tứ phương, là một cái chân chính tóc trắng sát thần. Đương nhiên, càng làm cho Độc Cô Cầu Ma thanh danh vang dội, vẫn là tại Tạo Hóa Thánh Thành bên trong kiểm trắc. Võ bi chiến lực kiểm trắc cao tới 92. Thánh liên kiểm trắc càng là đạt đến nghịch thiên 49 lá, cùng Hạo Thiên Chân Long cân bằng. Loại tư chất này, ai không sợ, ai không sợ, ai bất kính. Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng quét ngoài sơn cốc đám người một chút, những cái kia thiên kiêu vội vàng rút lui, cho thấy không liên quan đến mình. Độc Cô Cầu Ma cũng lười để ý tới, trực tiếp lách mình tiến vào sơn cốc bên trong. Bên ngoài thiên kiêu đều là chặt chẽ chú ý, ném đi ánh mắt. Ta nhỏ cái ai ra, cái này ma vương vì sao lại tới đây? Hắn cùng việc này lại không có bất kỳ quan hệ gì. Rất nhiều người đều nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà lúc này, tại trong sân cốc, Tiến Vô Song bọn người, toàn thân nhuốm máu, tiếp cận dầu hết đèn tắt. Còn chưa tới sao? Đại hoàng tử nhíu chặt lông mày. Hoàng huynh, không bằng trực tiếp đem những người này diệt sát được rồi, kia Kiếm Khôi phẫn nộ, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Hai hoàng nữ ngữ khí âm tàn nói. Chẳng biết tại sao, nàng chính là không quen nhìn Yến Vô Song. Dựa vào cái gì Yến Vô Song có thể có được Kiếm Vương triều Kiếm Khôi ưu ái, mà nàng lại không được. Có lẽ đây chính là nữ nhân ở giữa ghen ghét. Bởi vậy, hai hoàng nữ rất muốn tự tay diệt sát Yến Vô Song. Ai, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đại hoàng tử thở dài, nhìn xem Yến Vô Song, cảm thấy có chút đáng tiếc. Một bên khác, Phượng Hy công chúa thì đôi mắt đẹp buộc lộ một sợi dây rủa vẻ không đành lòng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đống nhiên từ phía sau khuếch tán, khiến đại hoàng tử bọn người hơi biến sắc. Đại hoàng tử cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đại càn vương triều ở đây làm việc, người không có phận sự cút ngay cho ta. Thái độ cường thế mà bá đạo. Nhưng mà, một đạo như cửu u ma thần nói nhỏ truyền ra, đại càn vương triều, tính là thứ gì? Lớn mật. Đại hoàng tử bọn người đột nhiên quay đầu. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kia đạp lập hư không, tóc trắng tung bay lạnh lùng thân ảnh lúc. Đại hoàng tử sắc mặt thay đổi. Hai hoàng nữ sắc mặt cũng bá địa một chút tái nhợt. Tam hoàng tử Dương Hạo Vũ đồng dạng ngây ngẩn cả người. Ma La Vương Triều. Độc Cô Cầu Ma. Đại hoàng tử ngữ khí khẽ run, có chút không cách nào tin mở miệng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, xuất hiện người lại là Độc Cô Cầu Ma. Mà lại, hắn tới nơi này làm gì? Đại Càn Vương Triều đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là nơi đây những người khác, như Phượng Hy công chúa, còn có Yến Vô Song, Kỷ Linh bọn người. Trong lúc các nàng ánh mắt rơi vào Độc Cô Cầu Ma trên mặt lúc, thần sắc đều là ngây ngẩn cả người. Quá giống. Khoe mắt đuôi lông mày, mặc dù còn có một số khác nhau, bất quá cùng đạo thân ảnh kia, ít nhất có 7 phần tương tự. Yến Vô Song thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng trước đó mặc dù nghe qua Độc Cô Cầu Ma chi danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này mới là lần thứ nhất gặp. Nếu như không phải Độc Cô Cầu Ma khí chất quá mức tà dị lanh khốc, nàng thậm chí sẽ nhìn lầm, đem hắn xem như Diệp Cô Thần. Cái này, hắn làm sao như vậy giống? Diệp sư đệ. Kỳ Linh nhỏ giọng nói, đôi mắt đẹp trợn to, hít sâu một hơi. Không, không thể nào. Yến Vô Song lắc đầu. Trong lòng nàng, Diệp Cô Thần khí chất thâm trầm thong dong, rất mực khiêm tốn. Tuyệt không phải như vậy tà dị lanh khốc, mang theo một cô hung tàn thị sát chi ý. Mà lại, Diệp Cô Thần phục dụng Cựu Tử Vô Hối Đan. Cho dù Yến Vô Song một mực không muốn tin tưởng hắn đã chết, nhưng đấy lòng như cũ minh bạch, Diệp Cô Thần còn sống xác suất cơ hồ bằng không. Chương 1232, cường thế xuất thủ. Giờ phút này, Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều một đám thiên tiêu, sắc mặt đều là vô cùng trắng bệnh, trong lòng mang theo sợ hãi. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, Độc Cô Cầu Ma tới nơi này làm gì? Hắn cùng việc này lại không có bất kỳ quan hệ gì. Đại hoàng tử bọn người trong lòng mặc dù có chút tức giận Độc Cô Cầu Ma đến đây can thiệp, nhưng trở ngại Độc Cô Cầu Ma ma huy, hắn vẫn là hơi chắp tay nói, không biết là Độc Cô huynh đến, ngôn ngữ có chút không làm chỗ, mong được tha thứ. Nói ra lời này lúc, đại hoàng tử ngữ khí có chút gian nan. Hắn đường đường một nước hoàng tử, vậy mà như cái nô bộc không đúng. Nếu như là đối mặt thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu còn chưa tính, nhưng Độc Cô Cầu Ma đồng dạng là vương triều thiên kiêu. Bất quá vừa nghĩ tới Độc Cô Cầu Ma đủ loại nghe đồn, hắn vẫn là phục nhuyễn. Dù sao Độc Cô Cầu Ma luận thực lực, đã không kém thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi phối. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Đại hoàng tử sắc mặt càng là khó coi. Ngoài sân cốc, những cái kia vây xem thiên kiêu thì là trong lòng liễu lưới. Xem ra Độc Cô Cầu Ma là một điểm mặt mũi đều không muốn cho Đại Càn Vương triều a. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt rơi vào Yến Vô Song cùng Kỷ Linh bọn người trên thân. Yến Vô Song cùng Kỷ Linh hai người, mang trên mặt nghi hoặc, mê mang, không hiểu, còn có mơ hồ kiêng kỵ. Dù sao các nàng cũng không biết Độc Cô Cầu Ma là bực nào lập trường, tới đây có mục đích gì. Hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, đại hoàng tử gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, cái kia không biết Độc Cô công tử tới đây có chuyện gì. Chuyện gì? Độc Cô Cầu Ma có chút nghiêng đầu. Khi thấy Yến Vô Song cùng Kỷ Linh trên người loang lổ vết máu lúc, đáy lòng của hắn dũng động lạnh lùng lửa giận. Tuy nói chân chính nói đến, Độc Cô Cầu Ma là lần đầu tiên gặp Yến Vô Song cùng Kỷ Linh. Nhưng đừng quên, thức hải của hắn bản nguyên đều là từ Diệp Cô Thần trong đầu chia ra. Cho nên quá khứ những cái kia hồi ức, Độc Cô Cầu Ma cảm động lây. Kỷ Linh trong mắt mang theo một sợi dị mang, bởi vì nàng chú ý tới, kia được xưng là tóc trắng sắt thần thiếu niên, giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của các nàng chỗ sâu, đúng là mang theo một tia nhu hòa. Chẳng lẽ lại, hắn đối Song Nhi có ý tứ? Kỷ Linh âm thầm cảnh giác. Nếu như không có những chuyện khác, còn hy vọng Độc Cô công tử tạm thời rời đi. Đại hoàng tử nhẫn mại tính tình nói. Ha ha, ta đột nhiên có chút ngứa tay, muốn giết người. Độc Cô Cầu Ma khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, tản ra sắc ý, phảng phất có thể để hư không đông kết. Cái gì? Đại hoàng tử bọn người nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Kia cố lạnh thấu xương dâng lên sắc ý, càng là làm bọn hắn lưng phát lạnh. Đại hoàng tử sắc mặt ngưng nhưng nói, Độc Cô Cầu Ma, giữa chúng ta giống như cũng không có thù hận a. Thì tính sao, ngươi không cẩn thận giẫm chết một đám con kiến, chẳng lẽ còn không phải cùng con kiến có thù hay sao? Độc Cô Cầu Ma nói. Quanh người hắn huyết sắc tu la chân khí quấn quanh, muốn xuất thủ. Đại hoàng tử bọn người nghe nói như thế, thiết sắc vô cùng xanh xám. Độc Cô Cầu Ma lời nói bên trong ý tứ, là đem bọn hắn so sánh trên mặt đất con kiến, tùy tiện giẫm chết, căn bản không cần lý do, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Đại hoàng tử lồng ngực thật sâu chập trùng, sau đó hắn phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh nói, ha ha, kém chút còn quên, chúng ta thế nhưng là Trần Thành Tiêu công tử tùy tùng. Trần Thanh Tiêu công tử biết không, Hoàng Thiên Kiếm các thiên tiêu, Long Phượng bảng xếp hạng thứ 14 vị, mà lại hắn cũng muốn tới, Độc Cô Cầu Ma, ngươi nhất định phải đối phó chúng ta sao? Sau khi nói xong, đại hoàng tử sắc mặt thong dong, mang theo ý cười, tựa như tìm được định hải thần châm. Độc Cô Cầu Ma cố nhiên mạnh, tại vương triều thiên tiêu trung vị liệt đỉnh phong. Nhưng cũng không thể không kiêng kỵ thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu A. Huống chi còn là leo lên Long Phượng bảng thiên chi tiêu tử. Nhưng mà, thật tình không biết. Tại hắn nói ra lời này về sau, Độc Cô Cầu Ma chẳng những không có nửa điểm kiên kỵ, ngược lại luồng sát khí này càng là nồng đậm, phảng phất biến thành thực chất. Đại hoàng tử không đề cập tới Trần Thanh Tiêu, có lẽ còn có nhất thời nửa khắc chỗ giảng hòa. Nhưng là nhấc lên, Độc Cô Cầu Ma trong mắt sát cơ giạt rào. Đừng quên, trước đó tại Võ Bi Thánh Liên Chi địa lúc, Trần Thanh Tiêu thế nhưng là dõng dạc nói, muốn thu Diệp Cô Thần vì tùy tùng. Khi đó Diệp Cô Thần liền đối Trần Thanh Tiêu ôm lấy sát ý. Thậm chí nghĩ ngày sau đem nó chấn áp, để hắn biến thành chân chính tùy tùng. Ngươi thật sự là muốn chết. Độc Cô Cầu Ma không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Phệ Nguyên Bạo. Hắn đưa tay ở giữa, kinh khủng tu la chân khí dâng lên mà ra. Không được. Đại hoàng tử bọn người sắc mặt đột biến, thân hình cực tốc lui lại. Vâng. Chân khí bạo tạc, máu tươi phun tung tóe. Đại Càn Vương triều một vị hoàng tử, thân thể trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết hoa. Độc Cô Cầu Ma không hề cố kỵ. Trực tiếp xuất thủ, như sói lạc bầy dê, thậm chí ngay cả phệ thần kiếm đều không cần tế ra. Két két. Hắn lấy tay ở giữa, bắt lấy một vị đại càn hoàng nữ tuyết trắng cái cổ, sau đó hung hăng bóp, xương cổ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Như vậy tàn nhẫn quả quyết tàn nhẫn thủ đoạn, khiến toàn trường tất cả mọi người là hít vào một hơi. Dù là Yến Vô Song cùng Kỷ Linh chờ Yến Vân Vương triều thiên tiêu, thân hình cũng là không tự chủ được lui lại. Loại kia hung uy, quá đáng, làm cho người cực độ sợ hãi. Độc Cô Cầu Ma, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhìn xem kia máu tanh chẳng cảnh, đại hoàng tử sắc mặt như soát sơn trắng bệnh vô cùng. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình chuyển ra Trần Thanh Tiêu, chẳng những không có để Độc Cô Cầu Ma kiêng kỵ, ngược lại tựa như chọc tổ ong vào vẽ, để hắn càng thêm phẫn nộ. Trần Thanh Tiêu, hắn tính là thứ gì, ít cầm thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu ép ta, Long Phượng bảng thiên kiêu, lại có thể làm gì được ta? Độc Cô Cầu Ma tóc trắng cuồn vũ, như trong kiếm ma thần. Trung quanh máu tươi phiêu linh, một mảnh thê diễm. Bá chủ cấp thiên kiêu lại như thế nào? Long Phượng bảng thiên kiêu lại như thế nào? Dám trêu chọc hắn Độc Cô Cầu Ma, hết thể trấn áp xóa bỏ. Nhìn xem kia cường thế đến rối tinh rối mù Độc Cô Cầu Ma, ngoài sơn cốc quan chiến các lộ thiên kiêu đều là liễu lưới. Ta nguyên lai tưởng rằng kia kiếm vương triều kiếm khôi, tính cách đã đủ tự ngạo tùy tiện, không nghĩ tới cái này độc cô cầu ma cũng là như thế, thậm chí càng ngạo. Ngạo khí có làm được cái gì, kia Trần Thanh Tiêu hẳn là cũng mau tới đi, hắn không có khả năng ngồi nhìn tùy tùng của hắn bị đánh giết. Rất nhiều thiên tiêu đều đang nghị luận, mà trong sân cốc, đã là một mảnh huyết tinh. Độc cô cầu ma xuất thủ như lôi đình, đối diện với mấy cái này vương triều thiên tiêu, hắn tiện tay liền có thể chém giết. Phốc phốc. Độc cô cầu ma lại lần nữa một trường, trực tiếp đem đại cản tam hoàng tử Dương Hạo Vũ đầu lâu đập nát, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Dưới mắt cả tòa sơn cốc bên trong, ngoại trừ Hiến Vô Song bọn người an toàn bên ngoài. Đại cản vương triều chỉ còn lại có đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người, bất quá bọn hắn trên thân cũng là vết thương chồng chất, căn bản không có chạy thoát khả năng. Về phần phượng niết vương triều bên kia, độc cô cầu ma tạm chưa xuất thủ, cho nên ngược lại là không có người thương vong. Bất quá Phượng Hy công chúa y nguyên tâm tình thấp thỏm, bởi vì nàng biết, độc cô cầu ma đã ra tay với đại cản vương triều, tự nhiên cũng không có khả năng buông tha phượng niết vương triều. Ngươi không được qua đây. Đại hoàng tử, hai hoàng nữ hai người, tâm kinh đảm hàn. Loại này sắp gặp tử vong sợ hãi, làm bọn hắn sắp nổi điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa chân trời một vòng thanh quang hiện hiện. Một đạo lạnh lùng thanh âm đồng thời truyền ra. Là ai đưa cho ngươi lá gan, dám đối ta tùy tùng xuất thủ? Chuyện đã phun, tắc của bộ thần không thiên hạ một thời lừng lẫy. Chương 1233, Chiến Trần Thanh Tiêu. Thanh âm kia không lớn, lại mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ nghe vậy, nguyên bản gần như lòng tuyệt vọng cảnh, lập tức lửa nóng. Ảm đạm sắc mặt, cũng giống là một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng hào quang. Là Trần Thanh Tiêu công tử. Thân thể bọn họ run rẩy, tại kích động. Loại này tuyệt sử phùng sinh cảm giác, làm bọn hắn cảm giác mình từ địa ngục một nháy mắt thăng lên thiên đường. Độc cô cầu ma mắt lộ dị sắc, biểu lộ bình tĩnh như trước. Hắn hiện tại ngược lại không vội mà giết đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ. Bởi vì hắn muốn nhìn đến, bọn hắn hy vọng lại lần nữa bị vỡ nát về sau, tuyệt vọng bộ dáng. Ngoài sân cốc, đồng dạng là một mảnh xôn xao, chúng thiên kiêu ánh mắt đều là nhìn lại. Trần Thanh Tiêu một thân áo xanh bồng bềnh, có long phượng chi tư. Chân hắn đạp một thanh thanh mang phun ra nuốt vào lợi kiếm. Kia là trời sinh nương theo hắn giáng sinh một thanh thần binh, tên là Thanh Tiêu kiếm. Thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, mọi việc đều thuận lợi. Trần Thanh Tiêu tính danh, cũng là bởi vì trôi kiếm này mà đến. Giờ phút này, Trần Thanh Tiêu chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi, như cổ chi kiếm tiên, rất có bất phàm khí chất. Bất quá hắn giờ phút này sắc mặt cũng rất lạnh lùng, ánh mắt rơi vào trong sân cốc. Nhìn xem kia đầy đất huyết tinh thi thể, Trần Thanh Tiêu lông mi trầm ngưng. Hắn cũng không phải đang đáng tiếc những cái kia chết đi tùy tùng, mà là có chút tức giận, độc cô cầu ma cũng dám giết tùy tùng của hắn. Đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ thấy thế, vội vàng quỳ trên mặt đất khóc kể lể, Trần Thanh Tiêu công tử, kế hoạch của chúng ta đều bị cái này độc cô cầu ma phá hủy, chúng ta người cũng bị giết, mời công tử xuất thủ, trấn sát kẻ này. Bọn hắn bây giờ hy vọng, tất cả đều ký thác trên người Trần Thanh Tiêu. Hy vọng Trần Thanh Tiêu có thể trấn sát độc cô cầu ma. Trần Thanh Tiêu ánh mắt ngầm liễm, ánh mắt rơi trên người độc cô cầu ma. Như đổi lại cái khác vương triều thiên tiêu, Trần Thanh Tiêu tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chu sát. Nhưng độc cô cầu ma khác biệt. Võ bi kiểm chắc 92 tầng, tăng thêm thánh liên 49 lá. Cùng đế hạo thiên ngang hàng thiên phú. Không nói bối cảnh, nếu luận mỗi về tự thân tư chất thực lực, độc cô cầu ma đã không kém cỏi chút nào thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, thậm chí càng sâu. Bởi vậy, Trần Thanh Tiêu không có trước tiên xuất thủ, mà là lạnh mặt nói, độc cô cầu ma, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, việc này phải chăng nên cho một lời giải thích. Nghe được Trần Thanh Tiêu, độc cô cầu ma còn chưa nói cái gì. Đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ lại là ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ Trần Thanh Tiêu không nên trực tiếp chấn sát độc cô cầu ma sao? Ngoài sơn cốc chúng thiên tiêu, cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn xem như suy nghĩ minh bạch. Trần Thanh Tiêu, nhất định là có như vậy một chút kiêng kỵ độc cô cầu ma. Bằng không, thái độ cũng sẽ không như vậy. Ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Độc cô cầu ma chỉ là cười lạnh. Trần Thanh Tiêu cùng thật sự là hắn không có thủ, nhưng cùng Diệp cô thần lại có thủ. Cùng Diệp cô thần có thủ, chính là cùng hắn có thủ. Ta độc cô cầu ma giết người làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Độc cô cầu ma, lãnh đạo, bá đạo, không ai bị nổi. Một câu nghiêm nghị sắc khí, nương theo lấy lời của hắn truyền ra, khiến toàn trường rung động. Dám như thế đối thế lực cấp độ bá chủ, Long Phượng bảng thiên kiêu người nói chuyện, độc cô cầu ma vẫn là đầu một cái. Thậm chí chính Trần Thanh Tiêu, đều là có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó, sắc mặt xanh xám, thần phụ lục trọng thiên khí tức bắn ra. Độc cô cầu ma, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, coi là tại võ bi thánh liên biểu hiện xuất chúng, liền có thể lớn lối như thế sao, kiểm chắc cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực chân chính. Trần Thanh Tiêu trong mắt lộ ra sắc ý, quanh thân chân khí lưu động. Hắn thân là Long Phượng bảng thiên tiêu, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Giờ phút này, hắn như lại không ra tay, đó chính là ném đi mình thân là Long Phượng bảng thiên tiêu mặt mũi. Giết! Trần Thanh Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, không có bất kỳ cái gì lời có thể nói, vừa bắt đầu chính là cường chiêu. Dưới chân hắn Thanh Tiêu kiếm sông lên trời không, phảng phất tài liệu thi chín thiên phong vân chi lực, đối độc cô cầu ma bắn tới. Quá tốt rồi! Nhìn thấy Trần Thanh Tiêu xuất thủ, đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ tâm thần phân chấn, đồng thời lấy khoai y ánh mắt nhìn độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma, trêu chọc chúng ta, là người lớn nhất mất trí. Bọn hắn cho rằng, có Trần Thanh Tiêu xuất thủ, chắc chắn có thể chấn giết độc cô cầu ma, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Yến Vô Song cùng Kỷ Linh đám người tâm thì là nhấc lên. Tuy nói các nàng đối với sát thần chi danh bên ngoài độc cô cầu ma cũng có chút kiên kỵ. Nhưng so sánh dưới, rơi vào Trần Thanh Tiêu. Đại hoàng tử bọn người trong tay, các nàng kết quả sẽ càng thêm bi thảm. Đến hay lắm. Độc cô cầu mà không sợ chút nào. Hắn cũng nghĩ đem Trần Thanh Tiêu xem như đá mài đao, lấy Long Phượng bảng thiên kiêu thực lực, để cân nhắc mình chân chính chiến lực. Độc cô cầu ma đưa tay ở giữa, bôi đen chỉ riêng phá không mà ra. Chính là bị màu đen kết tinh bao quanh phệ thần kiếm. Tay hắn cầm phệ thần kiếm, cùng đánh tới Thanh Tiêu kiếm đụng vào nhau. Thoáng chốc, kim loại giao kích thanh âm bắn ra, tựa như thiên giới luyện binh phòng thanh âm truyền ra. Chói hai sóng âm đánh vỡ mảng nhĩ của người ta. Thanh Tiêu kiếm bay ngược trở về, thân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ. Ừm. Trần Thanh Tiêu có chút có một sợi kinh ngạc. Chôi này Thanh Tiêu kiếm, chính là hắn bạn thân thần binh, vô cùng cường tuyệt. Chính là cùng thập kiếp thần binh so sánh, cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thậm chí Trần Thanh Tiêu cho rằng, mình chôi này bạn thân thần binh, đủ có thể so với có thể tiếp nhận trăm lần lôi kiếp trở lên bách kiếp thần binh. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, thần binh va chạm, Trần Thanh Tiêu còn không có sợ qua ai. Nhưng là hiện tại cùng chôi này Hắc Tinh chi kiếm sau khi va chạm, Trần Thanh Tiêu tựa như có thể nghe được, Thanh Tiêu kiếm đang thống khổ run rẩy. Cái này sao có thể? Trần Thanh Tiêu sầm mặt lại, không muốn tin tưởng. Chỉ là một cái vương triều thiên tiêu, làm sao có thể có tư cách có được một thanh bách kiếp thần binh? Thương Hải kiếm quyết. Trần Thanh Tiêu một tiếng quát chói tai, thi triển ra Hoàng Thiên kiếm các hoàng cấp võ học. Thoáng chốc, Thanh Tiêu kiếm phun ra nuốt vào thanh mang. Đạo đạo màu xanh kiếm quang xuất hiện, giống như một mảnh kiếm khí màu xanh hải triều, chìm nổi ở trong hư không, đối độc cô cầu ma quét sạch mà đi. Độc cô cầu ma thấy thế, đồng dạng buộc phát thần thông tam trọng thiên khí tức. Nhưng bởi vì hắn là đặc thù hoàn mỹ tu la thần phủ, cho nên từ chân khí hùng hồn trình độ phương diện, hắn cũng không yếu thần phủ lục trọng thiên Trần Thanh Tiêu bao nhiêu. Độc cô cầu ma đem tu la chân khí quán chú tiến vệ thần kiếm bên trong, trực tiếp thi triển ma thập tam kiếm. Kiếm thứ nhất huyết sát, phá vỡ mà vào màu xanh kiếm chiều bên trong. Kiếm thứ hai tuyệt ảnh, tách ra kiếm chiều. Sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm tề xuất. Toàn bộ kiếm khí màu xanh thủy chiều, trực tiếp là tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, một phân thành hai. Dễ dàng như vậy liền phá giải Trần Thanh Tiêu kiếm chiều. Nhìn xem như vậy khung cảnh chiến đấu, trong sơn cốc bên ngoài, đám người hãi nhiên. Đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người nhìn thấy một màn này, đáy lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn nhìn nhau ở giữa, mơ hồ thấy được trong mắt đối phương toát ra một sợi vẻ bất an. Cũng không khả năng đi, Trần công tử thế nhưng là Long Phượng bảng thiên tiêu, hắn có lẽ chỉ là đang thử thăm dò. Đại hoàng tử cười khan một tiếng nói. Phía sau cũng đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Trần Thanh Tiêu sẽ có lạc bại khả năng. Chuyện đã phun, tắc của bộ thần không thiên hạ một thời lừng lẫy. Chương 1234, kịch liệt giao phong. Nhìn thấy chiêu kiếm của mình bị gọn gàng mà linh hoạt phá giải, Trần Thanh Tiêu cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn cũng là dần dần bộc lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trần Thanh Tiêu hoàn toàn chính xác tự đại, có chút tự cho mình siêu phàm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là đồ đần. Độc cô cầu ma giờ phút này bày ra thực lực, đủ để cho Trần Thanh Tiêu thận trọng đối đãi. Độc cô cầu ma bước chân lóe lên, bàn chân ở giữa có lôi ti điện quang quấn quanh, mỗi bước ra một bước, hư không bên trong đều phảng phất có tiếng sấm nổ vang. Chính là thần hành bí thuật tầng thứ nhất, trục điện. Trong một chớp mắt, độc cô cầu ma thân ảnh như là thoáng hiện, xuất hiện ở Trần Thanh Tiêu trước người, một kiếm đối nó lồng ngực ám sát mà đi. Nhanh như vậy, Trần Thanh Tiêu giật mình, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ấm vang, chói hai kim loại giao kích thanh âm, hình thành trong suốt sóng âm quét sạch tứ phương, cả tòa sơn cốc đều rất giống quanh quần kia cỗ chói hai tiếng va chạm. Vâng, hai người thân hình đồng thời lui lại, Trần Thanh Tiêu càng là liên tục lui bước. Hắn cảm giác một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh tới, làm hắn hai tay run lên. Thanh tiêu kiếm càng là chiến minh, giống như là bị to lớn thương tích. Cái này độc cô cầu ma, thật sự là có chút quỷ dị. Trần Thanh Tiêu sắc mặt băng phong trầm lãnh. Độc cô cầu ma thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có một thanh quỷ dị thần binh, phẩm chất cao đáng sợ, ngay cả hắn xen lẫn thần binh đều là có chút không chịu nổi. Độc cô cầu ma thì duy trì cường thế tư thái, tế ra đấu thần ma thể. Vô tận ma văn từ hắn bên ngoài thân nổi lên, phụ trợ địa nó như là một tôn địa ngục ma vương. Đấu thần ma thể tổng cộng có 9 chuyển, độc cô cầu ma bây giờ đã tu luyện đến 8 chuyển. Cho dù hơi có chút không bằng Diệp Cô Thần cổ thần quyết, nhưng cũng là tuyệt đối thượng thừa luyện thể pháp môn. Giờ phút này tế ra tam chuyển đấu thần ma thể độc cô cầu ma, càng lại như là một tôn ma vương buông thả, hắn chiêu thức đại khai đại hợp, tay trái bắt ấn, thi triển phệ nguyên bạo, tà nguyên cức trở chiêu thức. Tay phải cầm phệ thần kiếm, thi triển ma thập tam kiếm tuyệt học. Tay trái phệ hồn tộc võ học, tay phải ma kiếm hoàng kỵ thiên tuyệt học. Thời khắc này độc cô cầu ma, cường thế địa rối tinh rối mù, nghiền ép hướng Trần Thanh Tiêu. Ở đây tất cả mọi người là nhìn ngây người, bị độc cô cầu ma kia cường hãn mà bá đạo chiêu thức chấn nhiếp. Ma vương, đây là một tôn chân chính cái thế ma vương. Ngoài sân cốc, một chút quan chiến thiên kiêu đang thán phục. Như thế để cho ta nhớ tới đoạn thời gian trước, tại Nam Thiên vực gây nên một đợt nhỏ hành động ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, các ngươi nói, có phải hay không là cái này độc cô cầu ma đưa tới? Còn có một số thiên kiêu, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước ma hoàng dị tượng, đang nhìn trước mặt như là ma thần độc cô cầu ma, một cách tự nhiên liền sẽ đem cả hai liên hệ với nhau. Cũng không khả năng đi. Có nghe đồn kia ma hoàng lầm cửu thiên dị tượng, chính là diệt độ ma tông thiên kiêu đưa tới, độc cô cầu ma tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là vương triều thiên kiêu. Cũng có người cầm ý kiến phản đối. Bọn hắn một mặt tranh luận, một mặt tiếp tục quan chiến. Mà tại trong sân cốc, kịch liệt chiến đấu ba động bắn ra, chung quanh núi đá lăn xuống mà xuống, trực tiếp bị khí lãng chấn thành bụi phấn. Vâng! Lại là một kích giao thủ, Trần Thanh Tiêu bước chân liền lùi lại, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trên mặt đều là dâng lên một vòng không bình thường huyết hồng. Nhìn thấy Trần Thanh Tiêu tựa hồ có chút không làm gì được độc cô cầu ma, đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ sắc mặt hai người cũng là càng phát ra tái nhợt. Độc cô cầu ma, ngươi thật sự có chút tài năng, nhưng ta là hoàng thiên kiếm các thiên tiêu, là leo lên long phượng bảng tồn tại. Trần Thanh Tiêu không phục, hắn nhấc kiếm mà lên, hư không bên trong, đạo đạo kiếm ấn hiện hiện ra. Thiên cương kiếm ấn. Từng đạo kiếm ấn phát ra kim loại phong duệ chi khí, chấn áp hướng độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma bắn ra tu la chân khí. Trận thi triển ra thôn vệ tuyệt học, hắc long vệ. Chân khí hóa thành một viên to lớn hắc long đầu lâu, trực tiếp là đem những cái kia kiếm ấn đều thôn vệ. Sau đó độc cô cầu ma lách mình mà lên, một cái tả nguyên cức đánh đi ra. 400 tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. 400 tiểu S hoặc. Con. Trong hư không nhắc lên trận trận màu đen gọn sóng, trực tiếp đánh phía Trần Thanh Tiêu. Trần Thanh Tiêu mặt ngoài áo xanh trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà ngoài dự liệu chính là, tại nó áo xanh phía dưới lại còn mặc vào một tầng thành kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp. Tà nguyên cức gợn sóng đánh vào nhuyễn giáp bên trên, khiến cho bắn ra thanh sắc quang mang, các loại phù văn hiển hóa, cắt giảm một chiêu này uy lực. Bất quá dù là như thế, Trần Thanh Tiêu cũng là ngực một buồn bực, có loại bị thiết truy đập trúng ngực cảm giác. A, nguyên lai là mặc vào một tầng sắc rùa đen. Độc cô cầu ma cười lạnh một tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra, món kia thanh kim sắc nhuyễn giáp có chút bất phàm, đồng dạng đạt đến thiên kiếp thần binh tiêu chuẩn. Vũ khí loại thiên kiếp thần binh mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính quá mức hiếm lạ. Nhưng hộ giáp loại thiên kiếp thần binh, coi như phi thường hiếm có. Bởi vậy cũng có thể gặp, thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, ở mọi phương diện đều so vương triều thiên kiêu cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá nếu chỉ là như thế, độc cô cầu ma y nguyên không sợ. Đáng chết. Trần Thanh Tiêu giờ phút này, biệt khuất vô cùng. Hắn thân là Long Phượng bảng thiên kiêu, nó đặc điểm lớn nhất, chính là xen lẫn thần binh thanh tiêu kiếm. Kết quả hiện tại. Thanh tiêu kiếm cũng là bị độc cô cầu ma phệ thần kiếm khắc chế địa gắt gao. Trần Thanh Tiêu chỉ biết là độc cô cầu ma kiếm bất phàm, cũng không biết kia là thái cổ ma kiếm. Bằng không, dù là cho Trần Thanh Tiêu 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không lựa chọn giao thủ. Độc cô cầu ma, ta trước đó bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Nhìn xem ngoài sơn cốc kia ẩn ẩn mang theo một chút ngoạn vị ánh mắt, Trần Thanh Tiêu sắc mặt tái xanh, mở miệng nói. Hắn lại lần nữa thi triển ra Hoàng Thiên Kiếm các hoạch tâm kiếm thuật. Một vòng hừng hực như hà quang hoa, từ trên thân kiếm nổi lên. Kinh Hồng Kiếm Pháp, Hoàng Hôn. Đây cũng là một môn hoàng cấp kiếm thuật, bị Trần Thanh Tiêu thi triển mà ra. Lập tức, hư không kiếm quang trải rộng, hà mang lượn lờ, như là hoàng hôn giáng lâm. Ma thập tam kiếm, phân tinh. Độc Cô Cầu Ma đối chọi gay gắt, thi triển Ma Thập Tam Kiếm. Dù sao môn kiếm thuật này chính là ma kiếm hoàng tuyệt học, uy lực khó lường, Độc Cô Cầu Ma còn không có đem môn kiếm thuật này uy lực hoàn toàn phát huy ra. Kinh Hồng Kiếm Pháp, Vĩnh Dạ. Trần Thanh Tiêu kiếm thế lại biến, phảng phất một mảnh màn đêm buông xuống, nương theo lấy Thanh Tiêu kiếm mũi kiếm, che đậy hướng Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma tiếp theo thi triển ra Ma Thập Tam Kiếm Chẳng Nguyện, thực nhật chờ kiếm chiêu, liên tiếp phá giải. Cuối cùng, Trần Thanh Tiêu chân khí đệ tụ, một vòng sáng chói hồng quang từ trên thân kiếm nở rộ bay lên không, như một đạo cửu thiên chi thượng kinh hồng, làm cho người lóa mắt, con mắt đều muốn bị lóe mù. Cuối cùng kiếm thức, kinh hồng. Một kiếm rơi xuống, kiếm khí bốn phía ngút trời, như cửu thiên kinh hồng treo ngược, hàng lâm xuống. Một kiếm này uy lực, còn chưa rơi xuống, liền để phía dưới đại địa xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Độc Cô Cầu Ma tóc trắng bị tức ép xông loạn, nhưng trên mặt lại là không hề sợ hãi. Hắn lại lần nữa thi triển ra Ma Thập Tam Kiếm kiếm thứ 6. Thôn tịch. Tu La chân khí quán chú tiến vệ thần kiếm ở trong, lập tức bắn ra ngập trời kiếm khí màu đen. Bây giờ Độc Cô Cầu Ma, mặc dù khó mà phát huy ra vệ thần kiếm 1% uy lực, nhưng chính là như thế một chút xíu lực lượng, cũng đủ để che đậy tứ phương. Vâng. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tán loạn, trải rộng chung quanh, đại hoàng tử, hai hoàng nữ, Yến Vô Song, Phượng Hy công chúa bọn người, đều là vội vàng lui hướng ven rìa sơn cốc, sợ bị liên lụy. Chung quanh đá vụn bắn tung trời, đá núi sụp đổ. Một kích va chạm, cả tòa sơn cốc bừa bộn không chịu nổi. Bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa, ánh mắt mọi người đều là ném mạnh mà đi. Như vậy giao phong kịch liệt va chạm, kết quả như thế nào? Chương 1235, Ma Thập Tam Kiếm, Điểm Lịch. Cả tòa sơn cốc bên trong, trải rộng khói lửa. Loại này thiên kiêu ở giữa va chạm, 10 phần kịch liệt, rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Bọn hắn đều muốn biết, cả hai ai ưu ai kém. Tại nồng đậm trong bụi mù, có mũi kiếm tiếng va chạm, có ho ra máu âm thanh liên tiếp truyền ra. Theo bụi mù tán đi, hai người đánh nhau tình huống, cũng là rơi vào trong mắt mọi người. Độc Cô Cầu Ma trên thân áo bào đen có một chút vỡ vụn, bất quá chỉnh thể trạng thái y nguyên rất tốt, đặc biệt là đấu thần ma thể, khiến cho thể phách của hắn vô cùng cường đại, rất khó chịu đến trọng thương. Trái lại Trần Thanh Tiêu, khoe miệng cũng là có máu tươi tràn đầy mà xuống, bất quá cầm có thanh kim nhuyễn giáp hộ thân, hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Thanh Tiêu lần này trong đụng chạm, cũng không chiếm được thượng phong, thậm chí còn ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong. Đây chính là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 14 vị thiên kiêu a, vậy mà đều không cách nào trấn trụ Độc Cô Cầu Ma, thậm chí còn đã rơi vào hạ phong. Không hổ là Bạch Phát Kiếm Ma, đoán chừng lần này Thánh Hoàng giới về sau, Độc Cô Cầu Ma chi danh sẽ rung động tứ phương. Bên ngoài thung lũng quan chiến thiên kiêu đều là hít vào một hơi, trong mắt cất dấu rung động cùng sợ hãi thán phục. Độc Cô Cầu Ma thực lực hôm nay đã không kém gì Long Phượng bảng thiên kiêu. Tại sao có thể như vậy? Đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người con ngươi đều đang run rẩy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh Tiêu đến, đem trấn áp hết thảy, chỉ là Độc Cô Cầu Ma, tất nhiên tiện tay liền có thể trấn áp. Nhưng bây giờ, kết quả lại là cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Nguyên bản còn đối Trần Thanh Tiêu ôm lấy lòng tin hai người, giờ phút này trong lòng đã đang đánh trống. Nhưng là bọn hắn không cách nào thoát đi, bởi vì cảm thấy Độc Cô Cầu Ma sát cơ, khóa chặt hai người bọn họ. Nếu là bọn họ trực tiếp đào tẩu, Độc Cô Cầu Ma ngay lập tức sẽ tru sát bọn hắn. Mà lại đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người có loại cảm giác, Độc Cô Cầu Ma hiện tại nếu muốn giết bọn hắn, dù là Trần Thanh Tiêu cũng là không ngăn cản được. Trong sân cốc, Trần Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lẽo như sương, đáy mắt cũng là mang theo cực đoan ngưng trọng. Hắn biết, mình lần này đụng phải quặng dâm cứng. Hiện tại, nếu nói Độc Cô Cầu Ma là Diệt Độ Ma Tông không xuất thế thiên tiêu, Trần Thanh Tiêu đều sẽ tin tưởng. Chỉ là giờ phút này, hắn có chút đâm lao phải theo lao. Trần Thanh Tiêu cũng không muốn ở chỗ này liền triển khai huyết chiến, thi triển át chủ bài, chuyện này với hắn về sau vơ vét thánh hoàng giới cơ duyên cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu như chịu thua, đối với hắn uy danh đem tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngay tiếp theo Hoàng Thiên Kiếm các danh dự đều sẽ nhận cực lớn chửi tới. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Tiêu nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma, mở miệng nói, Độc Cô Cầu Ma, đều đánh tới mức này, ngươi còn muốn tiếp tục sao, tiếp xuống như tiếp tục đấu nữa, đối ngươi rất bất lợi. Trần Thanh Tiêu lên tiếng như vậy, nhưng thật ra là muốn cho mình tìm lối thoát giới, không đến mức tổn thất thanh danh. Nhưng mà Độc Cô Cầu Ma nghe vậy, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh nói, tại đại chiến thời điểm còn thay địch nhân suy nghĩ, Trần Thanh Tiêu, ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Cho dù ai đều có thể nghe ra được trong đó nồng đậm châm chọc chi ý. Trần Thanh Tiêu sắc mặt không được tự nhiên, thanh bạch giao thế nói, ta đây là cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không nắm chặt, quên đi. Đừng làm bộ dạng này, đến chiến. Độc Cô Cầu Ma không có nhiều lời, Trần Thanh Tiêu nghĩ như vậy kết thúc chiến đấu là không thể nào. Chớ nói chi là hắn còn từng nói qua, muốn thu Diệp Cô Thần đương tùy tùng. Đã như vậy, kia Độc Cô Cầu Ma liền dứt khoát trước chân áp hắn. Vâng! Chân khí màu đỏ ngòm từ Độc Cô Cầu Ma thể nội bắn ra. Khí thế của hắn như hồng, mũi kiếm huy sái mà ra. Đồng thời, một cỗ tử sắc khí tức từ trong cơ thể hắn hiện hiện, quấn quanh ở trên mũi kiếm, khiến cho kiếm chiêu uy lực càng mạnh. Kia rõ ràng là tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí, tác dụng lớn nhất, chính là tại tu luyện phương diện, danh xưng tu luyện máy gia tốc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, tiên thiên tử khí cũng chỉ có thể dùng để tu luyện. Nó đồng dạng có thể dùng đến đối địch. Bất luận cái gì chiêu thức, tại gia trì tiên thiên tử khí về sau, uy lực đều sẽ phóng đại. Độc Cô Cầu Ma một kiếm vung ra, như muốn chặt đứt thiên uyên. Chân khí màu đỏ ngòm dây dưa tiên thiên tử khí, quấn quanh ở phệ thần kiếm phong bên trên. Một kiếm này uy lực, cường thế tuyệt luân. Dù là Trần Thanh Tiêu, cũng là biến sắc, vội vàng thi triển chiêu thức đối kháng. Khí toàn kiếm chạm. Trần Thanh Tiêu khống chế thanh tiêu kiếm, xoay tròn hư không bên trong. Kiếm khí màu xanh phong bạo khuyết tán mà ra, quán thông thiên địa ở giữa, bất kỳ người nào như bị cuốn vào phong bạo bên trong, tuyệt đối sẽ lập tức bị vô tận kiếm khí chô xé rách. Hai thức kiếm chiêu đụng vào nhau, lập tức kiếm khí bắn ra, trời long đất lở. Trong sơn cốc hết thảy đều rất giống bị kiếm khí cắt đứt, vỡ vụn. Mặt đất không ngừng lan tràn khe hở. Độc Cô Cầu Ma thân hình chấn động, trên mặt, trên thân, sát qua từng đạo kiếm khí, xuất hiện vết thương. Bất quá hắn sắc mặt hờ hững, không có chút nào cảm giác đau. Tuy nói thân thể của hắn đã trải qua tu La Thánh Vương chi tâm tẩy lễ, lột sắc thành huyết nhục chi khu, bất quá vẫn như cũ có thể che đậy cảm giác đau. Hắn một kiếm kia, trực tiếp phá vỡ kiếm khí màu xanh phong bạo, Trần Thanh Tiêu miệng phun máu tươi lui lại, cho dù dùng thanh tiêu kiếm ngăn cản, tăng thêm thanh kim nhuyễn giáp hộ thân, hắn vẫn như cũ bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Một kích này, vẫn là Độc Cô Cầu Ma chiếm thượng phong. Không, ta không tin. Trần Thanh Tiêu hai mắt đỏ như máu. Hắn không trong lòng có điều cố kỵ, biết như lại không thi triển toàn lực, khả năng liền thật phải thua. Ngươi may mắn, có thể gặp chứng lá bài tẩy của ta tuyệt học. Trần Thanh Tiêu phun ra một ngụm trong lòng tinh huyết, tung tóe vung trên thanh tiêu kiếm. Thoáng chốc, nó trên thân kiếm, thanh quang mịt mờ, từng đạo huyền ảo ký tự hiện hiện ra. Kia là ghi chép trên thanh tiêu kiếm thiên nhiên kiếm thuật, phối hợp thanh tiêu kiếm bản thân, có được vô tận uy lực. Thanh tiêu kiếm quyết, nhật chiếu thương minh. Trần Thanh Tiêu một tiếng quát chói tai, triệt để buộc phát thanh tiêu kiếm chân chính uy lực. Mà thanh tiêu kiếm quyết, cũng chính là thanh tiêu kiếm hướng thiên nhiên ghi lại kiếm thuật. Hưu. Một kiếm huy sái, kiếm mang màu xanh như muốn cắt đứt thiên địa. Độc Cô Cầu Ma lại là thần sắc cung dung, hai tay nắm cầm phệ thần kiếm, cuốn bánh tu la chân khí quán chú trong đó, lại lần nữa cực chiêu vào tay. Ma thập tam kiếm thứ thất kiếm, địa nghịch. Độc Cô Cầu Ma hai tay cầm kiếm, đảo ngược mũi kiếm, cắm vào lòng đất. Trong nháy mắt, đại địa vỡ nát, vô tận kiếm khí từ dưới đất bắn ra. Một kiếm này, đất rung núi chuyển. Toàn bộ trong sơn cốc mặt đất đều rất giống toàn bộ vỡ nát, như là động đất. Vô số kiếm khí từ lòng đất thoát ra. Cái này ma thập tam kiếm thứ thất kiếm, chính là lấy kiếm khí dẫn động địa khí, bộc phát to lớn lực lượng hủy diệt. Nếu là đổi lại ma kiếm hoàng thi triển chiêu này, một kiếm rơi xuống đất, phương viên vạn dặm đều đem sụp đổ, hình thành trống rỗng. Oeng! Nổ thật to âm thanh, còn có đại địa sụp đổ thanh âm, quét sạch tứ phương. Cho nên người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại uy lực này kiếm thuật, làm bọn hắn tê cả da đầu, tâm thần kịch chấn. Tại như vậy chiêu thức dưới, thậm chí ngay cả Trần Thanh Tiêu bản mệnh kiếm thuật đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Ầm ầm. Tại kịch liệt va chạm bên trong, Trần Thanh Tiêu trên người thanh kim nhuyễn giáp đều là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh kim loại, tản mát tứ phương. Bản thân hắn cũng là nhận lòng đất kiếm khí xung kích, hung hăng nện vào một bên sơn cốc vách đá bên trong, chung quanh trải rộng giống mạng nhện vết rách. Hắn toàn thân nhuốm máu, một đôi đỏ địa nhỏ máu con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma, tựa hồ không thể tin được mình thất bại. Không, ta còn không có bại. Trần Thanh Tiêu gào thét, muốn lại lần nữa thi triển bản mệnh kiếm thuật. Nhưng mà, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn bên trong, lại là có huyết quang liễm diễm. Chương 1236, linh hồn ma chủng nô dịch. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu giao phong thời điểm, Độc Cô Cầu Ma liền quyết định chủ ý. Hắn muốn chấn áp Trần Thanh Tiêu, đem nó nô dịch, biến thành nô lệ. Sở dĩ như thế, là bởi vì trước đó tại Võ Bi Thánh Liên Chi Địa, Trần Thanh Tiêu từng dõng dạc địa nói, muốn thu Diệp Cô Thần vì tùy tùng. Đã như vậy, kia Độc Cô Cầu Ma liền để chính Trần Thanh Tiêu biến thành tùy tùng. Giờ phút này, Độc Cô Cầu Ma thôi động vệ hồn ma nhãn lực lượng, kinh khủng linh hồn lực quét sạch mà ra, đánh thẳng vào Trần Thanh Tiêu thức hải. Trần Thanh Tiêu là Hoàng Thiên Kiếm các thiên tiêu,

liền thi triển không ra chiêu thức võ học. Kết quả hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện chiêu thức, đánh hắn một trở tay không kịp. Hưu. Vàng óng ánh cổ thần chi mâu, phảng phất xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào Phong Xa Liệt thể nội. Diệp Cô Thần cái này chiến cơ, nắm chắc cực kỳ tinh diệu, vừa vận tại Phong Xa Liệt xuất đao về sau, còn không cách nào trở về thủ trong nháy mắt. Thăng thêm Phong Xa Liệt có chút khinh địch, bởi vậy mới trúng chiêu. Phốc phốc. Cổ thần chi mâu trực tiếp là xuyên thủng Phong Xa Liệt trái tim, hắn con mắt trừng lớn, dường như không cách nào tin, mình sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Xuống địa ngục về sau, nhớ kỹ sám hối. Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, cuốn manh cổ thần chi lực nổ tung, Phong Xa Liệt toàn bộ thân thể, ầm vang sụp đổ, bọt máu vẩy ra, thất linh bắt lạc. Bá Đao Vương triều đao bảng thứ hai, Phong Xa Liệt vẫn lạc. Toàn trường rung động, tĩnh mịch tới cực điểm. Diệp Cô Thần lôi đỉnh thủ đoạn, khiến tứ phương sợ hãi. Hắn vung kiếm nhất quét, chung quanh còn sót lại mấy vị Bá Đao Vương triều thiên tiêu, cũng là thân thể vỡ vụn, bị chém thành hai nửa. Đến chỗ này Bá Đao Vương triều thiên tiêu, toàn diệt. Thật sự là một kẻ hung ác, xuất thủ không lưu tình chút nào, nếu để cho kia Trường Tôn Ngạo Tuyết biết, chỉ sợ về sau lại là một phen đại chiến. Rất nhiều thiên tiêu cảm thán. Trường Tôn Ngạo Tuyết chính là Bá Đao Vương triều đao bảng thứ nhất. Nếu để cho hắn biết, Diệp Cô Thần liên tục giết đao bảng thứ hai thứ ba thiên tiêu, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Cô Thần. Bất quá dưới mắt, bởi vì Diệp Cô Thần lôi đỉnh thủ đoạn, cục diện tựa hồ có chút đảo lộn tới. Diệp Cô Thần lãnh mâu, tiếp theo quét về phía những người còn lại. Triệu Uy Hoàng vẫn còn tốt, đáy mắt mặc dù ẩn ẩn có một tia ngoài ý muốn cùng ngưng trọng, nhưng tổng thể còn rất bình tĩnh. Đây là thực lực của hắn mang cho hắn lực lượng. Nhưng mà còn lại chiến thần vương Triệu Thiên Tiêu, liền không có Triệu Uy Hoàng chấn định như vậy. Đặc biệt là Trung Sơn, hắn cùng Diệp Cô Thần thế nhưng là có thủ, sớm tại Thánh Triều Di Nút bên trong liền có ma sát. Mặc dù ta căn bản không có đưa ngươi để ở trong mắt, bất quá lần này, là ngươi tự tìm đường chết. Diệp Cô Thần tiếp tục xuất thủ, phóng tới Trung Sơn bọn người. Giống Trung Sơn loại này cái gọi là thiên tiêu, Diệp Cô Thần căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới, càng là con ruồi, càng là đáng ghét. Hai vị kiếm tử sở dĩ vẫn lạc, cũng cùng Trung Sơn quấn lấy cái khác kiếm tử có quan hệ. Cho nên Diệp Cô Thần xuất thủ cũng không hề cố kỵ, trực tiếp một kiếm đâm tới. Kiếm khôi, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Triệu Uy Hoàng động thân liền muốn xuất thủ. A, đến phiên nhà mình thiên kiêu lâm vào nguy cơ, liền nóng lòng sao.